Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3033, chuẩn bị đột phá, rất đại tin tức, Viêm Mộng Vũ vì đạo chủ Hồng Nhan Chi Kỷ. Năm đó đạo chủ đi ra hỏa phần thiên, cùng hỏa tộc phát sinh xung đột chính là vì cô gái này, ta đã chiếm được cụ thể tình báo. Cô gái này là đạo chủ đồng nhất quê hương người. Nàng đến cùng là làm sao tiến vào tiên hỏa vực căn bản không biết được. Nhưng là nàng chính là Viêm đế đời sau, đại đế hậu duệ. Chuyện này truyền đi, gây nên khủng bố động đất. Các đại giáo toàn bộ đều ngốc tiết. Ai cũng không nghĩ tới vẫn còn có những này ẩn tình. Viêm Mộng Vũ cùng đạo chủ là bạn cũ. Đạo chủ cùng phần tiên lại là sinh tử đối thủ. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là đạo chủ tình sử, vẫn là cái gì? Một ít lão gia hỏa đều không bình tĩnh, phi thường nghĩ biết được cụ thể nguyên do. Ai biết a? Lần này hiểu được nhìn, còn có 5 ngày nhưng chính là phần tiên ngày đại hôn. Đạo chủ đến cùng có thể hay không đi tới tiên hỏa vực? Ta liền muốn biết, đến cùng là phần tiên bức hôn, vẫn là Viêm Mộng Vũ chủ động yêu cầu gả cho phần tiên, chuyện này quá to lớn. Không biết đạo chủ sau khi biết được, có thể hay không sớm đi tới hỏa phần thiên. Xem ra trận chiến này bắt buộc phải làm, mau nhanh đi tới hỏa phần thiên. Để tránh khỏi sai qua màn kịch quan trọng, toàn bộ vũ trụ đều ngổn ngang. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh này việc sự. Thậm chí có người suy đoán phần tiên sở dĩ nhượng bộ, khả năng cũng là bởi vì nắm giữ Viêm Mộng Vũ cái này quân cờ. Thời khắc mấu chốt có thể bức bách đạo chủ tự mình lên đài. Vô liêm sỉ, tiên hỏa vực lá gan cũng quá to lớn. Càng dám chạy đến ta vũ trụ sơn đến phân phát thiệp mời. Vũ trụ sơn thiên phong trên dưới đều nổ. Tiên hỏa vực lại cường giả đến. Mang đến thiệp mời. Đi tới thiên phong. Cười híp mắt mở miệng. Lão phu chỉ là đến đưa thiệp mời. Đạo chủ có đi hay không toàn xem ý của hắn. Rốt cuộc này Viêm Mộng Vũ cùng đạo chủ là người quen cũ. Phần tiên phu nhân ở Cửu Tuyệt Thiên cũng là này một cái người quen cũ. Nếu là không mời hắn đạo chủ, nói không chắc sẽ oán giận ta tiên hỏa vực sẽ không làm việc. Thiên phong trên dưới đệ tử đều muốn khí nổ. Phi thiên thần chư bọn họ biết rõ Viêm Mộng Vũ là ai. Nàng nhưng là trưởng quản hai đại tiên lô. Năm đó bất ngờ tiến vào tiên hỏa vực. Ai biết hiện tại phần tiên lấy này áp chế đạo lăng đi tới. Làm sao, đạo chủ liền đi dũng khí đều không có sao? Hay là bởi vì thiên ngoại thiên lời nói, để đạo chủ chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu? Tiên hỏa vực cường giả sắc mặt lạnh xuống. Hắn nói ra, đây chính là thiên phong đạo đại khách sao? Lão phu đứng ở chỗ này nửa ngày, lại không người nghênh ta đi tới. Hừ, thiên phong đỉnh mở một đôi mắt, tất kỳ khí thế khủng bố buông xuống, để tiên hỏa vực cường giả như bị sét đánh. Dù sao cũng là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão, chiến lực sâu không lường được. Ta vũ trụ sơn lúc nào đến phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ? Cút ngay, tất kỳ phi thường bá tuyệt. Trên căn bản chính là ở không nhìn tiên hỏa vực, một tay áo đem tiên hỏa vực cường giả đánh rơi khỏi. Căn bản là chẳng muốn đáp lại tiên hỏa vực. Vũ trụ sơn tự có vũ trụ sơn uy vọng, căn bản không sợ tiên hỏa vực. Mộng Vũ dĩ nhiên ở tiên hỏa vực, không biết đạo lăng hiện tại có biết chuyện này hay không. Hắn hiện tại rốt cuộc ở hư gia. Ngũ thải thần ngưu trở nên đau đầu. Hắn tự nhiên biết đạo lăng cùng Viêm Mộng Vũ quan hệ. Nó không biết viêm tộc đại năng có ở không tiên hỏa vực. Rốt cuộc hiện tại phần tiên trưởng quản quyền chủ động. Đạo Lăng nếu là thật muốn đi, sợ là muốn đi Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm. Có chút người cảm giác bất luận làm sao. Nếu đạo chủ cùng Viêm Mộng Vũ là bạn cũ, nhất định sẽ đi tới Tiên Hỏa Vực. Nhưng là nơi đó hiện tại chính là một cái đầm, rồng hang hổ. Phần tiên, cái này vương bát con bê. Dĩ nhiên Hạ Âm Chiêu, Hư Gia cũng được thiệp mời. Thương Tuyệt bọn họ đều giận dữ. Bọn họ đều rõ ràng Đạo Lăng cùng Viêm Mộng Vũ quen biết quá xa xưa. Đến thời điểm Đạo Lăng nhất định sẽ đi tới Tiên Hỏa Vực tra hỏi rõ ràng. Nhưng là Tiên Hỏa Vực nhưng là một cái không lường được cổ giới. Có thể không thể đi ra vẫn là một cái bằng trời vấn đề. Còn có 3 ngày Đạo Lăng liền xuất quan. Nhưng là cái kia một ngày đến cũng là còn lại 3 ngày. Đạo Lăng sau khi ra ngoài sợ là một điểm chuẩn bị thời gian đều không có. Phải làm sao mới ổn đây? Đúng đấy, rốt cuộc ở Tiên Hỏa Vực, phần tiên một chiêu này quá ác. Không biết Viêm Mộng Vũ hiện tại đến cùng có hay không an ủi. Ta muốn đi đế lộ chiến một chuyến. Đến thời điểm để đại trưởng lão tùy tùng, tiên thiên đạo thể trực tiếp rời đi. Nếu là có Lăng Yến cùng đại trưởng lão giúp đỡ, cầm hai đại đế binh đi tới Tiên Hỏa Vực, nên có thể toàn thân trở ra. Thu Quân Quân các nàng đều phi thường lo lắng. Bất quá Đạo Lăng hiện tại còn ở hư không thiên bi bên trong bế quan. Nghịch chuyển thời không đại trận đã mở ra, bây giờ căn bản không cách nào thông báo Đạo Lăng. Hư không thiên bi bên trong, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong. Hơi thở của hắn có chút khủng bố. Thân thể bên trong có một loại chư thiên lực lượng ở vận chuyển, lan tràn các tộc không thể tưởng tượng nổi chùm sáng. Đây là chư thiên thập đạo sức mạnh ở lan tràn. Hắn dung hợp thập đại cổ thiên kinh, mở ra chư thiên thập đạo này một môn cái thế tuyệt học. Đạo Lăng có 10 phần tự tin. Đây là thuộc về hắn vô địch đường. Hư Gia lão tổ đều rất muốn tỉnh lại Đạo Lăng, để hắn diễn luyện chư thiên thập đạo. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng rơi vào bế quan bên trong, hắn cũng không tốt quấy rối. Hơn nữa thời gian không nhiều, liền còn lại 3 tháng. Đạo Lăng ở thôi diễn chư thiên thập đạo. Cố nhiên chư thiên thập đạo hoàn thiện, nhưng là còn chưa đủ triệt để hoàn thiện. Hắn tinh thần ý niệm cùng thiên bi thế giới không ngừng hợp nhất, nương theo tạo hóa khí tức chảy xuôi. Hắn ở tìm hiểu hư không thiên bi đạo, chủ yếu là quan sát hư không tiên bia. Hư không tiên bia liền như cùng vô cùng đạo lực tổ hợp mà thành. Hắn phát hiện tìm hiểu hư không tiên bia đối với tìm hiểu hư không đại đạo có cực cường trợ lực. Chuyện này với hắn nội vũ trụ trưởng thành trợ giúp cũng không nhỏ. Thậm chí Đạo Lăng mơ hồ nhìn thấy một cái nằm ngang ở 5 tháng sông dài bên trong cổ bia. Đây là hư không thiên bi bản thể. Này cổ bia bên trên đan dệt ngàn tỷ lớp tạo hóa mật văn. Hắn nhìn chằm chằm những này tạo hóa mật văn, cố nhiên rườm rà tuyệt thế, nhưng là Đạo Lăng với đại đế dấu ấn kết hợp lại, một ít mật văn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Những này mật văn bằng không cùng thần thông tổ hợp mà thành. Nếu là ngày càng quan sát, đều có thể mở ra không nói được thần thông. Sau một tháng, Đạo Lăng khí tức từ từ vững vàng xuống, không có loại kia cực đoan đáng sợ khí tức. Chư thiên thập đạo sức mạnh triệt để bình tĩnh lại, nhưng là một khi bạo phát tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ầm ầm, lại là một tháng trôi qua, Đạo Lăng nội vũ trụ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thể nội thế giới mở rộng một đoạn dài, mênh mông đạo ngân buông xuống, ở nội vũ trụ bên trong hiện ra, hỗn độn một mảnh. không thấy rõ rõ ràng. Hắn nội vũ trụ dung hợp bảo vật gì? Hư gia lão tổ vẫn ở đối với đạo lăng giảng giải hư không áo nghĩa. Bất quá hắn nhìn không thấu đạo lăng nội vũ trụ. Nhưng là hắn cảm giác đạo lăng nội vũ trụ còn chưa từng diễn biến chư thiên vũ trụ. Cùng cửu tuyệt thiên đại vũ trụ tương dung. Điều này làm cho hắn phi thường kỳ quái. Cố nhiên không có đi đến một bước này. Nhưng là đạo lăng nội vũ trụ quá bá tuyệt. Dung hợp chí bảo tuyệt đối không phải bình thường đạo chủng. Còn sót lại thời gian một tháng. Đạo lăng đứng ở tầng 4 tôn chủ nhất cảnh giới đỉnh cao. Trong cơ thể hắn khí huyết bình tĩnh. Khí chất kỳ ảo. Như một tôn trích tiên. Không nhiễm phàm trần. Nên đột phá. Đạo lăng từ nội vũ trụ bên trong lấy ra một vật. Đây là một giọt máu. Như là một giọt ép sụp chư thiên đế huyết. Hừng hực thiêu đốt. Óng ánh chói mắt. Để khu vực này đều ở sụp nứt. Không chịu nổi giọt máu này gợn sóng. Hư gia tộc chủ đều đỏ mắt. Kém chút nhịn không được tranh đấu. Đây là vô địch giả huyết. Hắn tựa hồ nghe đến vô địch kinh thư ở đọc. Đạo lăng dùng đế huyết. Muốn luyện hóa không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng thời gian một tháng đầy đủ. Mỗi một ngày quá khứ. Ngoại giới bão táp liền càng là kinh thế. Hỏa phần thiên hội tụ cường giả khắp nơi. Vô địch bá chủ nhiều lần xuất hiện. Thậm chí một ít trong năm tháng xưng tôn vô địch giả đều tới rồi. Trận chiến này nhất định muôn người chú ý. Đạo chủ, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi đầu người là thiên tử. Cái gì viêm mộng, vũ? Không chính là một người phụ nữ. Ngươi đi tiên hỏa vực hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thiên ngoại thiên cường giả đều phi thường nổi giận. Không nghĩ tới phần tiên dám ngỗ nghịch thiên ngoại thiên ý tứ. Hắn xác thực không có tìm đạo lăng ước chiến. Nhưng là hiện tại phần tiên đang bức bách đạo lăng đi tới tiên hỏa vực. Một khi đạo lăng tiến vào tiên hỏa vực, trên căn bản sẽ không có đường sống. Điều này làm cho thiên ngoại thiên cường giả rất khó tiếp thu đạo lăng kết cục này. Hết chương.